Thiếu gia Phúc Hắc săn vợ yêu. Chương 30, đi phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Bạch Thu dậy sớm để chuẩn bị. Mọi người cũng rất hưng phấn. Nói rằng muốn tiễn Bạch Thu đi phỏng vấn. Thậm chí các cô ấy có tiết lên lớp nhưng cũng không thèm đi. Các cô ấy bắt đầu chuẩn bị cho Bạch Thu. Bởi vì đều là sinh viên hệ truyền thông. Vấn đề về quần áo là không thể qua loa. Nhất là Tiểu Mật, chỉ vì muốn học trang điểm mà chạy đi làm tạp vụ ở cửa hàng chụp ảnh suốt 3 tháng trời. Nửa giờ trôi qua, khâu chuẩn bị của Bạch Thu hoàn tất. Tiểu Mật thở dài, ai mỹ nhân vẫn hoàn mỹ nhân. Mặt mộc đã muốn khiến cho người ta hít thở không thông. Trang điểm xong lại, được cũng không thay đổi bao nhiêu. Bạch Thu nhìn vào gương, cười nhẹ một cái, sóng mắt vừa chuyển, tỏa sáng cả một góc phòng. Đi thôi, đến khách sạn Hoàng Mã. Bốn người cảm thấy máy sưởi phả vào mặt. Vù vù, nếu được ngủ bên trong nơi ấm áp như thế này thì tốt biết bao. Bốn vị mỹ nhân vừa đặt chân vào, nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lại nói tiếp, đám bạn cùng phòng của Bạch Thu đều là mỹ nhân. Chẳng qua là hào quang của Bạch Thu rất mạnh, cho nên các cô ấy thường bị lu mờ. Giống như Ala, thuộc loại mỹ nhân thanh thuần, hé ra khuôn mặt trái xoan cổ điển, đôi mắt hạnh ngập nước, môi trái tim, da rẻ hồng hào, còn Tiểu Mật, cảm giác đầu tiên cô gây cho người đối diện là kiểu mỹ nhân mảnh mai nhu nhược. Có thể làm dậy lên ý muốn bảo hộ của vô số đàn ông. Còn về Mã Thiên Thiến, dáng người rất cao, so với Bạch Thu còn cao hơn 3-4 cm, bộ dạng thời thượng, cằm nhọn, mắt to, môi không dày không mỏng, là mỹ nhân hiện đại tiêu chuẩn. Ngũ quan của cô ấy rất khác biệt, có cảm giác giống con lai, cho nên cô ấy tùy tiện mặc bộ quần áo nào cũng tạo nên vẻ khác biệt. Các cô đã quen với những ánh mắt như vậy, dù sao trong tương lai muốn tranh chén cơm trong vòng giải trí này. Nếu còn không quen ánh mắt như thế không bằng về nhà làm ruộng cho rãnh nợ. Vừa vào đến khách sạn Hoàng Mã là có một tấm áp phích thật lớn. Trên đó là khuôn mặt Hoàng Hào cười sáng lạn, mỗi tay ôm một cô gái. Nhưng trên khuôn mặt cô gái đó lại là một lỗ trống. Bên cạnh cũng là vài tấm áp phích hình người có lỗ trống trên khuôn mặt. Bên dưới viết mấy chữ. Casting nữ chính câu lạc bộ tình yêu. Sảnh lầu 3, casting nam phụ, sảnh lầu 4, casting nữ phụ, sảnh lầu 4, Bạch Thu, giáo sư gọi cho cậu, cô ấy chắc là bảo cậu đi phỏng vấn ở lầu 3. Tiểu Mã hỏi, Bạch Thu gật đầu, đúng vậy, cô ấy bảo tớ đi lầu 3 phỏng vấn. Lầu 3 không phải là địa điểm phỏng vấn vai nữ chính ngu ngốc đó sao? Nếu không thì cậu gọi lại hỏi thử lần nữa. Ai ôi còn hỏi làm gì nữa? Lầu 3, lên lầu 3 ngay, dù sao buổi phỏng vấn nữ chính đã bắt đầu. Làm sao Bạch Thu lại không đi tranh vai nữ chính cơ chứ? Ala mở miệng, đúng vậy, Tiểu Mật gật gù, không phải đã nói nữ chính là Lý Anh sao? Tiểu Mã nhìn đám chị em, cũng không biết, trong trường đồn rằng, nghe nói kim chủ của cô ta có rất nhiều tiền. Tiểu Mã cũng nghi hoặc. Có khi nào kim chủ của cô ta dùng tiền để tạo cơ hội cho cô ta? Almoi câu nói toạc ra. Đây là chân tướng, Tiểu Mã gật đầu, một like, Tiểu Mật gật dầu, Bạch Thu Diong, chúng ta đi thôi. Ai Bạch Thu không có kim chủ tạo cơ hội như Lý Anh? Cô ta mà biết được còn không tức chết à, ban ngày không thể nói người. Buổi tối không nên nhắc quỷ quả là danh ngôn được lưu truyền qua ngàn đời. Tiểu Mật vừa nói xong, liền thấy Lý Anh mặt tái xanh đứng phía sau các cô. Ala là người đầu tiên phát hiện, kéo kéo Tiểu Mật cùng Tiểu Mã. Các cô ở trong đây làm gì? Lý Anh mang theo khẩu khí không tốt nói. Cô có thể tới đây tham gia phỏng vấn. Chúng tôi thích không thể sao? Tiểu Mã nhàn nhã mở miệng. Lý giáo sư, là chủ nhiệm hệ biểu diễn của cô gọi điện thoại đến bảo Bạch Thu của bọn tôi đến đây tranh vai nữ chính nha. Mặt Lý Anh nháy mắt cứng lại, rồi nhìn Bạch Thu hồi lâu. Nữ chính chỉ có thể là tôi. Nói xong, thở phì phò đẩy Bạch Thu ra. Đi thẳng lên lầu, Bạch Thu lau cánh tay của mình. Hồi lâu sau, con bà nó, Bạch Thu kéo kéo tay áo Bạch Thu. Chú ý hình tượng, ở đây không phải trong phòng ngủ đâu. Đến lầu 3, Bạch Thu vừa muốn đi vào, liền nhìn thấy người cô không nghĩ đến lại đứng ở cửa bên kia Lý Tô Mặc. Giờ phút này, hắn đang đứng bên kia nghe thư ký nam báo cáo, biểu cảm trên khuôn mặt rất chuyên chú. Thật ra Lý Anh đi lên trước các cô ánh mắt vẫn còn đang nhìn thẳng. Đứng yên không nhúc nhích, Lý Tô Mặc đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi trong treo liền bắt gặp bóng dáng Bạch Thu. Bạch quay đầu đi vờ như không thấy, chợt nghe mấy người bên cạnh kích động. Bạch Thu, đánh tớ một cái, người kia hình như là Lý Tô Mặc. Đúng vậy, tớ không nằm mơ đúng không? Đi đến đây lại có thể thấy tình nhân trong mộng của tớ. Anh ấy chính là Lý Tô Mặc. Ông trời ạ, người thật so với trên tivi còn đẹp trai hơn. Tớ muốn ngất, thật đẹp trai. Đại khái là Lý Tô Mặc cùng thư ký nói chuyện xong, liền bước tới thang máy. Ôi anh ấy đi rồi, ông trời ơi, ngay cả dáng người của anh ấy cũng khiến cho người ta mất hồn. Bạch Thu không ngừng rớt mồ hôi. Chúng ta có cần đi phỏng vấn nữa hay không? Đi, hôm nay ra đường là quyết định chính xác. Vậy mà lại có thể thấy được Lý Tô Mặc, thật sự là hạnh phúc quá đi. Vào địa điểm phỏng vấn, chỉ thấy hơn 10 cô nàng nữ xinh xinh đẹp đang ngồi chờ đợi. Trong đó có hai người là nữ diễn viên thần tượng Hoàng Toa Toa cùng Tiết Hiểu Manh. Hai người đó ngồi ở hai đầu, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn có một số bài báo nói các cô ấy bất hòa. Tuy rằng hai người đều phủ nhận, nhưng mà với tình huống trước mặt mà nói, có vẻ là sự thật. Vây quanh các cô ấy là không ít trợ lý, bưng trà đưa nước không náo loạn, cũng có không ít các cô gái chạy đến muốn xin chữ ký. Làm cả hai người đều hất mũi lên trời. Hơn 10 người ở đây, cũng có không ít người từng diễn vài vai nhỏ. Tuy rằng không bằng hai vị nổi tiếng kia, nhưng cũng được xem là gương mặt quen thuộc. Trong đó có một vị mỹ nữ có vẻ chân thành đi tới trước mặt đám Bạch Thu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thu. Các cô thật lạ mặt, đều là người mới sao? Tiểu Mã chỉ Bạch Thu. Chúng tôi chỉ là nhân vật phụ. Tiễn cô ấy đến đây, tôi bảo sao, làm sao mà người xinh đẹp như vậy lại chưa từng thấy qua. Ha ha, cô mau trở về vị trí đi, cũng sắp đến lượt cô rồi. Tiểu Mật tốt bụng nhắc nhở, thân hình người đẹp kia hơi cứng lại. Ha ha, tên tôi là Thục Thiên Tinh, chúng ta cùng nhau kết bạn. Trong vòng giải trí có nhiều bạn cũng tốt. Bạch Thu gật đầu với cô ấy. Chính vào lúc này, Bạch Thu cảm thấy phía sau ồn ào một trận, xoay người nhìn lại mới phát hiện Lý Tô Mặc vừa mới đi vào. Cách chương.